Sumi xin kính chào các bạn. Ngay sau đây là tập cuối của bộ truyện Thân phận cô vợ cương triều của Tổng Đài. Tập cuối hôm nay sẽ kết thúc như thế nào, mời các bạn cùng đón nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại thành phố A, suốt một quãng thời gian là một tháng này, Doãn Đình Nghiêm vẫn ra sức cho người tìm kiếm tung tích của Du Nhiên hết thành phố này đến thành phố khác, nhưng đều không có kết quả nào khả quan. Mới chỉ có một tháng thôi mà Doãn Đình Nghiêm cảm giác như đã là một năm không bằng vậy. Nhìn anh bây giờ trông như là tàn tạ, không giống dáng vẻ kiêu ngạo của cậu chủ thuộc dòng tộc danh giá tí nào nữa. Quần áo thì sộc sạch, tóc tai bù rù, râu ria lồm xồm, trông chán đến mức người khác cũng không muốn nhìn. Vẫn chưa tìm thấy người? Chưa, chúng tôi đã tìm hết thành phố A, vẫn không có tin tức của mộ chủ. Tiếp tục tìm đi, không được ở thành phố A thì sang thành phố khác, cho đến khi tìm thấy thì thôi. Vâng. Lúc sau, bỗng điện thoại của anh nhận được một cuộc gọi báo rằng Du Nhiên đã đi nước Ý. Anh lập tức liên hệ với Doãn Nhất đặt vé máy bay sang nước Ý. Anh hiện tại chỉ muốn nhìn thấy cô thôi. Doãn Nhất, phiền cậu đặt cho tôi một vé máy bay đi nước Ý ngay lập tức. Cậu chủ muốn đi nước Ý để tìm mợ chủ sao? Ừ, đã hơn một tháng rồi, tôi phải tìm được cô ấy. Không thể nào mà cứ thất thểu ở nhà mãi được. Kết thúc cuộc gọi, người nhà báo có người tìm đến Doãn Đình Nghiêm, mời anh xuống nhà. Đứng trước mặt của Doãn Đình Nghiêm chính là Lục Ôn Đình. Đó là cậu của Lục Du Nhiên. Doãn Đình Nghiêm khá bất ngờ khi đột nhiên thấy cậu của cô đột ngột lại tới tìm anh. Ông ta lại biết trong mắt của anh vẫn còn có một tia nghi ngờ, liền đưa ra một tấm ảnh chụp gia đình để chứng minh. Sau khi ba mẹ Du Nhiên qua đời, cậu liền đi quản lý tiếp thị công ty nên hơi bận, không có thời gian đến thăm Du Nhiên. Cháu không tin cũng là một chuyện bình thường. Khi nhìn thấy bức ảnh của ông Lục đưa ra, Doãn Đình Nghiêm ngay lập tức đã nhận ra hình ảnh hồi bé của Du Nhiên, thong thả ngồi xuống ghế và tiếp tục câu chuyện này. Hóa ra là cậu, vậy sao hôm nay cậu đến thăm Du Nhiên sao? Thật ra cậu có chuyện muốn bàn bạc với tổng giám đốc Doãn, tiện thể thăm Du Nhiên luôn. Nhưng Du Nhiên đi du lịch ở nước ngoài mất rồi. Không sao, lần tới cậu sẽ thăm nó sau. Vậy tổng giám đốc Doãn ông ấy... Ba cháu đi ra nước ngoài có việc vẫn chưa về. Nếu cậu có việc gấp thì có thể gọi điện thoại cho ông ấy, hoặc nói trực tiếp với cháu, cháu sẽ chuyển lời đến ông. Ừ, cũng không phải việc gấp gì, chỉ là hiện tại tập đoàn của cậu có một chuyến hàng xuất khẩu sang nước Ý, cậu muốn tổng giám đốc Doãn xem có hứng thú gì hay không. Doãn Đình Nghiêm nghe thấy ông ta nhắc đến nước Ý liền nhớ đến mục đích của mình sắp tới là gì. Anh có thể nhân cơ hội này để tìm kiếm đi nước ngoài, và lại ba của anh cũng không biết Du Nhiên hiện tại đang ở nước ngoài. Sau đó anh lập tức thay mặt ba Doãn và quyết định. Cậu không cần hỏi ý kiến của ba cháu đâu. Bây giờ công việc là do một tay cháu phụ trách, những chuyện liên quan đến cứ nói với cháu là được. Thật sao? Vậy tốt rồi. Cậu đã sắp xếp hết rồi, chỉ có việc hai chúng ta ra sân bay để sang nước Ý bàn bạc hợp đồng nữa thôi. Được, vậy mai chúng ta gặp. Trên xe của Lục Ôn Đình, có vẻ như hiện giờ ông ta rất đắc ý trong suy nghĩ của ông ta. Doãn Đình Nghiêm vốn là người đàn ông thông minh tài giỏi, khí phách quyết đoán nên mới có thể tiếp quản được tập đoàn nhà họ Doãn. Nhưng qua lần này gặp mặt, dường như Doãn Đình Nghiêm không giỏi giang như ông ta nghĩ. Tiếp đó ông ta nhấc điện thoại gọi vào một dãy số, người bên kia lập tức nghe máy. Cậu ta đồng ý rồi. Ừ, được, tốt lắm. Đầu dây bên kia không ai khác chính là Tô Nhi. Theo hẹn thì sao? Mọi chuyện thành công có phải đưa cho tôi nốt số tiền còn lại, không được thiếu một đồng. Yên tâm, việc này mà thành công thì không thiếu một phần của ông đâu. Bên kia, Tô Nhi lẩm bẩm ở trong miệng. Doãn Đình Nghiêm, Lục Du Nhiên, hai người khiến tôi phải nhục nhã, vậy tôi phải trả lại cho hai người gấp bội lần. Mạc Phong ở bên cạnh thấy sát khí tỏa ra người của Tô Nhi mà e dè hỏi. Tô Nhi, thực sự phải làm đến mức như vậy sao? Mạc Phong, lẽ nào em lại để mặc bọn họ bắt nạt em? Tô Nhi nghiến răng ken két, nói với sự rất nghiêm túc và tức giận. Hồi tưởng vào ngày Doãn Đình Nghiêm biết sự thật, Mạc Phong của bên cạnh trấn an Tô Nhi, nhưng cô ta vẫn ôm đầu khóc thút thít để lấy đi sự tin tưởng của Mạc Phong. Tại sao Doãn Đình Nghiêm lại đối xử với em như vậy? Rõ ràng em còn yêu anh ấy nhiều hơn Lục Du Nhiên mà. Doãn Đình Nghiêm, là do anh ép tôi. Cô ta liền lầu bầu, víu lấy Mạc Phong tiếp tục kể lể. Mạc Phong, Lục Du Nhiên sỉ nhục em, đến Doãn Đình Nghiêm cũng giúp cô ta ức hiếp em. Bọn họ ép em phải rời khỏi đây, nếu không... Cái gì? Bọn họ dám đối xử với em như vậy sao? Tô Nhi tiếp tục cầu cứu Mạc Phong. Chính vì cô ta biết Mạc Phong yêu cô ta, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cô ta, nên cô ta cứ được nước lấn tới. Mạc Phong, anh đồng ý bảo vệ em phải không? Em đừng sợ, có anh ở đây thì sẽ không có ai bắt nạt em được. Mạc Phong đưa tay ôm chặt lấy Tô Nhi vào lòng. Cảm xúc của anh bây giờ đây đã lên đến đỉnh điểm. Nếu Doãn Đình Nghiêm đã không trân trọng Nhi Nhi thì anh sẽ bảo vệ cô. Từ nay trở về sau, anh và Doãn Đình Nghiêm không đội trời chung nữa. Tô Nhi bị Mạc Phong ôm cứng ngắc mà không thể nào cử động được. Hiện giờ thể lực của Mạc Phong cũng không thua kém Doãn Đình Nghiêm là bao, nên cô ta chỉ có thể lợi dụng lòng tốt của Mạc Phong thôi. Tại biệt thự của Lục Thiên, Du Nhiên đang ở đây với Lục Thiên. Cuộc sống rất sung túc thoải mái, nhưng dạo gần đây cô cảm thấy ăn không ngon, ngủ thì lại rất nhiều, và đặc biệt cô đã chậm kinh mất một tháng rồi. Du Nhiên lén lút ra hiệu thuốc mua que thử thai để thử. Cầm trên tay que thử thai mà cô có run rẩy không thôi. Cô nhắm chặt mắt, trấn tĩnh tinh thần một lần cuối, rồi nhìn lên que thử thai thì cô bất ngờ với hai vạch đỏ chót. Du Nhiên không ngờ cô và Doãn Đình Nghiêm chỉ mới quan hệ một lần thôi, vậy phần lớn là do thuốc kích dục, nhưng tại sao lại dính cờ chứ? Cô đã tự nhủ thầm sẽ không muốn dính dáng đến Doãn Đình Nghiêm bất cứ thứ gì cơ mà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Thấy Du Nhiên lên phòng đã lâu, Lục Du Nhiên liền đi lên gọi cô xuống ăn tối. Nghe tiếng gọi bên ngoài cửa, Du Nhiên lại giật bắn mình. Cô ấp úng chưa biết trả lời sao nữa, nên bất cẩn đụng trúng đồ đạc làm rơi rớt lung tung, que thử thai cũng bất ngờ rơi ra. Đúng lúc này, Lục Niên lo lắng mở cửa, đập vào mắt anh là chiếc thử thai hai vạch đỏ chót. Anh kinh ngạc. Du Nhiên, em có thai rồi sao? Hai người ngồi bình tĩnh ở ghế, không gian bỗng rơi vào một khoảng mịch tĩnh. Lúc sau, Lục Thiên bắt đầu dò hỏi Du Nhiên. Du Nhiên, đứa bé này em định thế nào? Em cũng không biết. Em muốn sinh đứa này thì cứ sinh đi, chỉ là một đứa bé thôi, nhỏ Lục chúng ta nuôi được. Anh, em không muốn giữ nó, nó đến không đúng lúc. Em không thể nào cho nó một gia đình hoàn chỉnh, nó sinh ra thì lại phải chịu khổ. Được rồi, dù em quyết định ra sao anh vẫn ủng hộ. Vâng, đợi em ổn định cảm xúc rồi anh đưa em đến bệnh viện bỏ nó. Được, vậy em nghỉ ngơi đi. 3 tháng sau, nói là khi nào ổn định cảm xúc, cô sẽ nhờ Lục Thiên lại đưa cô đến bệnh viện để phá thai. Nhưng kết quả, 3 tháng sau, Du Nhiên mới có can đảm đến bệnh viện. Ngồi ở khoa sản chờ đọc tên, Du Nhiên hồi hộp không thôi. Khi nghe thấy y tá gọi tên, tim cô đập thình thịch không thôi. Số tiếp theo, cô Lục Du Nhiên. Vâng, là tôi. Cô cố gắng lấy hết dũng khí bước điểm chậm vào phòng khám. Sau khi siêu âm xong, bác sĩ bảo tận tình cho cô biết hiện giờ tim thai của em bé đang ở đâu, tình trạng như thế nào. Du Nhiên chính mắt mình nhìn thấy một hình ảnh siêu âm ổ bụng của mình, nhìn thấy đứa bé từng giờ từng phút phát triển mạnh mẽ mà ôm bụng không nỡ, dù sao cũng là 3 tháng rồi. Thai nhi phát triển rất tốt, tim thai cũng bình thường. Cô nhìn xem này, đầu nó đã phát triển thế này rồi, cũng có thể cảm nhận được mục đích ít nhất của thế giới bên ngoài. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Cô thực sự muốn bỏ nó sao? Vậy nó có đau không? Có. Nghe tiếng khẳng định chắc nịch của bác sĩ mà mặt cô biến sắc. Sự sợ hãi bổ vây lấy cơ thể cô, dường như lúc này tình mẫu tử thiêng liêng đang cuộn trào lên lòng cô. Cô không dám nhẫn tâm bỏ đứa trẻ này. Cô cầm tờ giấy siêu âm và quay ngoắt người ra khỏi phòng khám. Vậy tôi không muốn bỏ nữa, làm phiền bác sĩ, tôi về trước. Ra đến ngoài cửa, nghe tiếng gọi lo lắng của Lục Thiên mà Du Nhiên lại bừng tỉnh. Du Nhiên, em muốn đi đâu thế? Anh, chúng ta về thôi, em muốn giữ lại đứa bé này. Du Nhiên đưa tay xoa bụng. Không có ba thì sao chứ, cô sẽ toàn tâm toàn ý vừa làm mẹ vừa làm ba. Tình yêu của mẹ dành cho nó cũng sẽ không thua kém ba nó đâu. Được rồi, nghe em hết. Dù sao anh cũng nuôi được hai mẹ con em, chỉ cần em vui là được. Cảm ơn anh. Anh là tốt nhất. Lúc này điện thoại của Lục Thiên lại reo lên. Anh đi ra chỗ kín đáo để nghe, tránh Du Nhiên lo lắng ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Thưa ngài, Lục Ôn Đình bên kia hành động rồi. Tin chính xác không? Chính xác, ngày mai ông ta sẽ bay sang nước Ý. Còn nghe nói lần này ông ta không đi một mình. Tôi biết rồi, cậu đến bệnh viện đón tôi trước đã. Lục Thiên lại thở dài, biểu cảm ở trên mặt cũng giãn ra, quay sang mặt dò hỏi Du Nhiên. Du Nhiên, lát nữa anh sẽ bảo tài xế đưa em về trước. Thời gian gần đây em cứ nhớ ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi đâu hết. Anh có công chuyện cần làm, sẽ về sớm với hai mẹ con em. Có nguy hiểm không? Ngốc, không nguy hiểm đâu, em đừng lo. Nhớ phải đưa cô chủ về nhà an toàn biết chưa? Cậu chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cô chủ về an toàn. Nhìn thấy xe đưa Du Nhiên đi xa, Lục Thiên liền nói với người thân bên cạnh nhất của anh. Cậu sắp xếp vài vệ sĩ canh giữ gần nhà, phải bảo đảm người của tôi, để Lục Ôn Đình đó không phát hiện ra Du Nhiên đang ở đây. Vâng, thưa cậu chủ. Phía Lục Ôn Đình, sau khi đặt chân đến nước Ý, cả hai người được chủ nhà ở trong cuộc giao dịch sắp xếp cho một ngôi biệt thự. Đình Nghiêm, đây là biệt thự mà ông chủ nước Ý sắp xếp cho chúng ta. Thời gian tới chắc cháu phải chịu ỉ khuất ở đây rồi. Cậu sắp xếp là được. Lục Ôn Đình đã nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra bóng lưng của người quen đang ra tín hiệu. Có vẻ thuộc hạ của người này đặt bẫy Doãn Đình Nghiêm cùng ông ta đến nước Ý rồi. Ông ta phải nhanh chóng tách người ra thì mới dụ được Doãn Đình Nghiêm. Ngồi máy bay lâu như vậy chắc cháu cũng mệt, cháu về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào đến bữa cậu sẽ gọi. Có vẻ Doãn Đình Nghiêm lại muốn đi đâu đó nên đã liên lạc với Doãn Nhất sắp xếp xe tới đón anh. Rồi trên xe, tâm trí của Doãn Đình Nghiêm như trên mây, nhìn đường phố xa xôi của nước Ý. Ánh mắt của anh không hề có một tiêu cực chính xác. Chỉ đến khi Doãn Nhất lên tiếng, anh mới hoàn hồn. Cậu chủ, nước Ý rộng như vậy, chúng ta phải biết đi đâu tìm mợ chủ đây. Thử tới gần sân bay xem sao. Bỗng nhiên, phía bên ngoài lướt qua một bóng sáng quen thuộc, mà đến chết Doãn Đình Nghiêm cũng sẽ không bao giờ quên. Anh ra lệnh cho tài xế dừng lại, rồi vội vàng bước xuống, nhìn quanh những đường phố đông nghịt người vậy. Anh không thể nào mà nhìn rõ được có chính xác là cô ấy hay không. Dù nhìn hạnh phúc, nhìn đống quần áo sơ mi mà không nén nổi niềm vui trong mắt cô, Doãn Đình Nghiêm lại đứng ở bên ngoài cửa tiệm áo, rào rác nhìn xung quanh. Hai người cách nhau một tấm kính, nhưng cũng dường như là cách xa xôi vạn dặm. Khi Du Nhiên bước ra khỏi tiệm quần áo, cũng chính là lúc Doãn Đình Nghiêm thất vọng đi lại vào trong xe. Doãn Nhất nhìn sắc mặt của cậu chủ nhà mình liền hỏi: cậu chủ, vừa rồi có chuyện gì không? Tôi thấy một người rất giống Du Nhiên, rõ ràng nhất thời là rất giống, nhưng đúng lúc này tôi đuổi theo thì đã không thấy nữa. Có vẻ do gần đây mệt quá nên nhìn nhầm thôi. Về trước đi. Được, tôi đưa cậu về ngay. Về đến biệt thự Lục Ôn Đình sắp xếp, khi mới bước chân vào đến cửa, Doãn Đình Nghiêm đã nghe thấy loáng thoáng một giọng nói của ông phát ra từ bên trong. Doãn Đình Nghiêm lại không có ý định để nghe lén những việc mà ông ta đã đề cập đến, có một phần mờ ám như anh đã đứng sát cửa để nghe rõ hơn. Cậu yên tâm, lần này tôi tìm được một con cừu non trị tội thay, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Doãn Đình Nghiêm của tập đoàn nhỏ Doãn là chồng của cháu gái tôi. Giao dịch lần này tôi đặc biệt dùng thân phận của cậu để tiếp cận cậu ta, bảo cậu ta cũng đi đến nước ngoài rồi. Mới đầu tôi còn tưởng mình sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục cậu ta, nào ngờ kết quả mong đợi, cậu ta không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn. Tôi đã hẹn bên bán rồi, 3 ngày sau làm giao dịch tại cảng. Tới lúc đó nếu xảy ra bất cứ chấp trắc, chỉ cần đổ lên đầu của Doãn Đình Nghiêm là được. Được, đến lúc đó cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Doãn sẽ giảm mạnh, không chừng khi ấy có thể chiếm luôn được cả Doãn Thị thì phải. Doãn Đình Nghiêm đứng bên ngoài mà nghe được hết bộ những câu chuyện này và cuộc giao dịch bí mật của Lục Ôn Đình. Anh cứ nghĩ rằng ông ta sẽ biết chừng mực, nhưng khi anh ta nói muốn chiếm hữu cả tập đoàn nhà họ Doãn, huyết tâm cả đời của ba anh, thì Doãn Đình Nghiêm không thể nào mà im được. Anh đẩy mạnh cửa xông vào phòng, Lục Ôn Đình bất ngờ không kịp trở tay. ông định tính kế tôi sao? Đình Nghiêm, không phải cậu ra ngoài rồi sao? Muốn nuốt miệng, nuốt luôn cả cái bánh nhà họ Doãn. Khẩu khí của ông không nhỏ, nhưng không phải là xem ra làm được gì đã làm được đâu. Ôn Đình biết kế hoạch của mình đã bị Doãn Đình Nghiêm nghe thấy hết toàn bộ. Giờ đây ông ta không cần phải giấu giếm nữa, ngay lập tức lại giả bài. Ông ta đắc ý ngồi vắt chân chữ ngũ mà khiêu kích Doãn Đình Nghiêm. Người muốn nuốt miếng bánh của Doãn thị không phải chỉ có mình tôi, bây giờ còn có người tìm đến tôi hợp tác. Cậu nói xem, tại sao tôi lại không đồng ý chứ? Thèm muốn Doãn thị, ông cũng không nhìn xem mình có xứng hay không chứ? Xứng hay không thì tôi không biết, nhưng chỉ cần có cậu ở đây thì tôi đã nắm trong tay phần thắng rồi. Người đâu, bắt Doãn Đình Nghiêm lại đi. Doãn Đình Nghiêm bất ngờ bị người của Lục Ôn Đình bao vây. Anh ra sức đánh trả sự tấn công của chúng, nhưng hiện tại anh chỉ có một mình, còn chúng quá đông, anh cũng dần dần cạn kiệt sức lực, rơi vào thế yếu, đành phải đánh bài chuẩn ra khỏi đây trước, rồi liên lạc với Loạn Nhất đến cứu mình sau. Nhưng khi vừa nhảy ra khỏi cửa sổ xuống sân thì anh lại bị bọn chúng mai phục sẵn ở dưới. Anh chủ quan nên đã bị chúng đánh cho một gậy nên ngất xỉu. Trói cậu ta lại, lát nữa mang đến giao dịch ở cảng. Ba ngày sau, tại cảng nơi diễn ra cuộc giao dịch, Ôn Đình Nghiêm cũng ngồi nhàn nhã ở trên xe mà không chịu được. Doãn Đình Nghiêm đã tỉnh chưa? Vẫn chưa, còn cần phải cho hắn tỉnh không? Không cần, tí nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vứt cậu ta lại là được. Nhớ nhét chỗ kia lên người cậu ta. Doãn Đình Nghiêm tỉnh lại đã bị trói, được dẫn đến cảng giao dịch của ông Lục Ôn Đình. Anh đang yếu thế nên trước hết cứ giả vờ như ngất, rồi tìm cơ hội để trốn thoát. Ở một góc nhỏ kia, Lục Thiên cùng với người anh em đã mai phục Lục Ôn Đình. Khi nào ông ta bắt đầu hành động thì tiến lên ngay. Đã báo cảnh sát chưa? Đã báo rồi ạ. Nhớ rõ, nhất định không để cảnh sát bắt được Lục Ôn Đình. Tôi phải mang người này đi, những người khác mà kệ. Lúc này ở phía xa xa xuất hiện một chiếc xe ô tô khác tiến đến gần. Chắc có lẽ người dính này là một người giao dịch cùng với Lục Ôn Đình. Ngài Dori, tôi đợi ngài lâu lắm rồi. Bớt nhói nhảm, đồ của tôi cần đâu? Đồ ở trong này. Khi cuộc giao dịch chuẩn bị lại kết thúc, đột nhiên đầu đầu vọng lại một tiếng còi xe và tiếng cảnh sát, khiến cả Lục Ôn Đình và người đàn ông tên là Dori kia đã kinh hãi vô cùng. Cảnh sát đây, đứng yên. Người đàn ông tên là Dori kia quay ngoắt đi về phía Lục Ôn Đình, nghiến răng ken két. Ông bẫy tôi sao? Chưa để Lục Ôn Đình giải thích, ông ta đã cướp lấy vali hàng, rồi không quên đe dọa một câu. Ông Lục, hy vọng sau này ông có thể giải thích rõ ràng với tôi. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Ông ta lại không muốn phỏng vo, liền một mạch lên xe phóng đi mất. Lục Ôn Đình lại chẳng ngu mà ở lại bị cảnh sát tóm. Ông ta cùng với thuộc hạ định bỏ lại Doãn Đình Nghiêm để thế thân rồi chuẩn mất. Nào ngờ anh đã cởi trói được từ lúc nào, liền bật dậy muốn bắt ông ta lại. Lục Ôn Đình nhanh một chân, thấy Doãn Đình Nghiêm lại không để ý, liền bắn một mũi tên gây mê, khiến anh lại chênh choáng lảo đảo ngã xuống. Còn ông ta thì lên xe phóng đi mất. Ở phía người Lục Thiên lại không bắt được ông ta, chỉ có thể bắn vài phát đạn trên xe, cũng chẳng hề hấn gì. Đi kiểm tra hiện trường xem Lục Ôn Đình có ở để lại gì không. Cậu chủ, ở đây còn một người, nhưng hình như anh ta bị tiêm thuốc mê. Mang hắn đi, chúng ta phải giải thích. Hiện giờ chưa phải lúc giải thích để hợp tác với cảnh sát. Vâng. Biệt thự Lục Thiên, Du Nhiên vừa xếp đống quần áo trẻ con, vừa lo lắng cho Lục Thiên. Anh nói đi, vài ngày. Đã ba ngày rồi, anh cũng không nhắn tin gì cho cô, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Lúc này, thuộc hạ của Lục Thiên đi vào và nói với cậu chủ không sao, nên Du Nhiên cũng yên tâm phần nào, nhưng họ lại vác thêm một người đàn ông nữa, khiến cho cô ngỡ ngàng. Mà người này cô lại hận đến tận xương tủy, chính là Doãn Đình Nghiêm. Khi cô bất ngờ chợt hét tên anh theo phản ứng tự nhiên nhéo mắt, tai lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, nên khi thấy người đứng trước mặt mình chính là Du Nhiên, thì anh đã lao đến ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào đi nữa. Du Nhiên, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Du Nhiên sợ hãi hét lớn lên, làm như người ở phía sau đành phải can thiệp. Anh à, anh phải ra ngoài với tôi, cô chủ của chúng tôi không muốn gặp anh. Doãn Đình Nghiêm, anh đừng quên chúng ta đã ly hôn rồi. Doãn Đình Nghiêm vùng ra khỏi sự kiểm soát của hai người vệ sĩ kia mà nói, chỉ cần anh chưa ký vào đơn ly hôn thì em mãi vẫn là vợ của anh. Doãn Đình Nghiêm tiến lên bắt lấy tay cô kéo đi, nhưng ra đến cửa thì lại gặp Lục Thiên. Lục Thiên. Lục Thiên thấy anh vẫn tiếp tục lôi kéo Du Nhiên, anh cũng không nể mặt đấm cho Doãn Đình Nghiêm một trận ra trò. Cậu làm Du Nhiên tổn thương đến mức phải một mình đến nơi đất khách quê người, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao? Doãn Đình Nghiêm, nếu không muốn chết thì mau đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của Du Nhiên nữa. Chỉ cần Du Nhiên ở đây, tôi sẽ không đi đâu hết. Muốn chết sao? Lục Thiên lại không giữ nổi bình tĩnh, mà thái độ của Doãn Đình Nghiêm vì cú đấm của Lục Thiên cũng không có ý hòa hoãn. Bạn nãy vì nể cậu là anh trai của Du Nhiên nên tôi mới không đánh trả, nhưng bây giờ tôi chỉ coi cậu là người bạn cùng ký túc xá năm đó mà thôi. Được, vậy tôi sẽ tính sổ với chuyện cậu ức hiếp em gái của tôi mới được. Du Nhiên ở bên ngoài tìm thấy tình hình căng thẳng như vậy, cô muốn giải hòa bằng lời nói bình thường thì hai người họ không nghe. Muốn đi đến can thiệp thì bất chợt cánh tay của Doãn Đình Nghiêm đưa ra đỡ đẩy cô xuống. Đầu cô đập vào thành cửa khiến cho nó chảy máu không ngừng. Cô ngay lập tức ngất lịm đi. Đến lúc này Doãn Đình Nghiêm và Lục Thiên mới dừng cuộc ẩu đả, tức tốc đưa cô đến bệnh viện. Ở bên trong phòng phẫu thuật, Du Nhiên đang cấp cứu. Ở bên ngoài phòng thì Lục Thiên cũng không ngừng đe dọa Doãn Đình Nghiêm. Tốt nhất cậu nên cầu trời khấn Phật cho Du Nhiên không sao? Nếu em ấy xảy ra mệnh hệ gì thì tôi sẽ bắt cả gia đình nhà họ Doãn nhà cậu phải trả giá đắt. Đúng lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, cũng là lúc ca cấp cứu kết thúc. Người nhà bệnh nhân đâu? Em gái tôi sao rồi bác sĩ? Vợ tôi sao rồi? Bệnh nhân bị vỡ đầu nhẹ, cũng may là không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, người nhà không phải là quá lo. Doãn Đình Nghiêm khi nghe thấy vấn đề đứa bé trong bụng thì giờ đây anh mới biết Du Nhiên đang mang thai. Một lúc sau, khi Du Nhiên tỉnh lại, hai người mỗi người một bên, Doãn Đình Nghiêm cảm thấy vô cùng hối hận vì đã lỡ tay đẩy cô. Nhưng thái độ của cô làm cho anh thất vọng về bản thân mình hơn. Du Nhiên, anh xin lỗi, anh không cố ý đẩy em đâu, anh sẽ bù đắp cho em. Nếu anh muốn bù đắp cho tôi thì biến mất khỏi cuộc đời tôi đi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi vốn dĩ đang yên bình này. Du Nhiên, lẽ nào em nhẫn tâm để con sinh ra không có ba sao? Nếu anh cảm thấy có thể lấy đứa bé này ra để uy hiếp tôi quay trở về bên anh thì anh lầm rồi, tôi thà không sinh nó ra chứ không bao giờ quay về đâu. Doãn Đình Nghiêm, xin anh buông tha cho tôi đi, tôi quá mệt mỏi rồi. Em hận anh như vậy sao? Tôi không hận anh, tôi hận là hận chính mình đã không quyết định sớm hơn. Anh biết rồi, nhưng trẻ con nó không có tội, nên em đừng toát đi quyền cơ hội lại muốn nhìn thấy cuộc sống này của nó chứ. Nhìn bóng lưng của Doãn Đình Nghiêm đi khuất, nước mắt của cô lặng lẽ rơi. Nhìn thấy đứa em gái mình yếu đuối, cố dặn ra từng câu từng chữ để xua đuổi Doãn Đình Nghiêm, mà Lục Thần này lại không thể nào không khỏi đau lòng. Cô bé ngốc, sao em phải miễn cưỡng bản thân của mình như vậy chứ? Anh, em sợ bị tổn thương tiếp. Có anh ở đây, sau này em sẽ không có ai bắt nạt em nữa. Vào ngày hôm sau, Doãn Đình Nghiêm lén lút cầm trên tay túi đồ ăn, anh ngó ngang ngó dọc để chắc chắn rằng sẽ không ai nhìn thấy. Nào ngờ Lục Thiên lại đến đúng lúc nên đã nhìn được toàn bộ hành động của anh. Hôm nay cậu mới nói sẽ không làm phiền Du Nhiên nữa mà. Tôi chỉ muốn lén thăm cô ấy. Du Nhiên không thích gặp tôi, đây là đồ ăn cô ấy thích, anh có thể gửi cho cô ấy hộ tôi được không? Biết chưa có ngày hôm nay thì sao còn làm vậy? Tôi sẽ đợi Du Nhiên tha thứ cho tôi. Du Nhiên ở bên trong phòng bệnh nghe rõ mồn một cô nói chuyện giữa hai người. Cô bây giờ không biết nên làm gì cho phải. Cô có nên tha thứ cho lỗi lầm trước kia của anh đã gây ra cho cô hay không? Nếu cô không tha thứ thì đứa bé trong bụng có trách cô vì đã không để cho nó một gia đình trọn vẹn hay không? Lục Thiên đưa tay xoa đầu cô an ủi. Sao nó có thể trách em được chứ? Tới lúc đó nó sẽ yêu em nhiều hơn bất cứ nữa ai kìa. Trong một con hẻm nhỏ, tiếng gió thổi vù vì không dứt, tiếng bước chân mỗi lúc một nhiều hơn, như đang diễn ra một cuộc sống truy đuổi. Đúng vậy, chính xác là Lục Ôn Đình đang trốn sự truy bắt ở phía cảnh sát. Ông ta không ngờ rằng đám cảnh sát lại dai tới như vậy. Rõ ràng ông ta đã vứt lại Doãn Đình Nghiêm ở bên cảng, nhưng tại sao bây giờ đám cảnh sát vẫn còn tìm kiếm ông khắp nơi? Ông ta đành bị giữ im lặng núp sau một cánh cửa. Thật lạ, rõ ràng lúc nãy có người báo có một bóng người khả nghi ở đây. Đi đâu rồi nhỉ? Lên phía trước xem sao. Lục Ôn Đình sợ hãi ẩn núp. Hiện giờ ông không thể nào ra khỏi lãnh thổ của nước Ý, nên ông ta phải tìm lấy một cái chỗ để trốn trước khi mới được. Cầm điện thoại trên tay, ông ta gọi điện thoại báo cho Tô Nhi. Kế hoạch thay đổi, Doãn Đình Nghiêm chạy rồi. Cái gì? Chạy rồi sao? Trước hết ông tìm chỗ trốn đi đã, tôi sẽ nhanh chóng đi đến nước Ý ngay. Ở thành phố A lúc này, Tô Nhi và Mạc Phong đang ôm ấp nhau rất dày đắm. Kết thúc cuộc điện thoại, Mạc Phong tò mò hỏi Tô Nhi. Tô Nhi cũng tiếp tục diễn một màn nước mắt ngắn nước mắt dài để lấy lòng thương của Mạc Phong. Sao muộn vậy rồi vẫn còn chưa ngủ? Kế hoạch của Lục Ôn Đình thất bại rồi, chúng ta phải đến nước Ý một chuyến. Nhi Nhi, thực sự phải làm tới nước này sao? Đúng vậy, Mạc Phong. Nếu Doãn Đình Nghiêm và Lục Tô Nhiên này không bị trừng phạt thì em không thể nào nuốt cho cục tức này đâu. Đừng buồn, dù em ở đâu anh cũng sẽ đi theo em. Em muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em được không? Vâng. Ở bệnh viện nước Ý, Du Nhiên đang ngồi bên trong phòng bệnh nghiên cứu một chút về cách chăm thai sản, vì bỗng dưng Lục Thiên lại kiếm đâu ra một bó hoa hồng phấn rất đẹp. Anh à, đây là tặng em sao? Ừ, hy vọng công chúa nhỏ của anh mau chóng bình phục. Doãn Đình Nghiêm ở bên ngoài cũng cầm một bó hoa hồng tương tự. Anh cũng muốn tặng cho cô, nhưng không có đủ can đảm đối diện với cô. Anh đành xoay người bước đi. Bóng lưng của anh in trên cửa kính, làm cho Lục Thiên và Du Nhiên chú ý. Chỉ vì không muốn em gái mình bận tâm, nên Lục Thiên đã nhanh chóng phân tán suy nghĩ của cô. Em đừng để ý, kệ cậu ta đi. À, em đang ở bệnh viện nên tiện thể tí nữa anh đưa em đi khám thai luôn. Anh muốn xem cháu của anh có khỏe như thế nào. Thôi anh có việc bận, để em tự đi là được. Em thực sự không sao chứ? Vâng, em không sao. Tại khoa sản, Dù Nhiên lại vừa mới khám xong, bác sĩ căn dặn hiện tại cô đang thiếu hụt canxi. Tạm tình cho cô phải thật thoải mái, không được căng thẳng và xúc động mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé rất nhiều. Đang đi về phòng bệnh, tự dưng ở đâu xuất hiện một người đàn ông ngoại quốc say xỉn, đang lảo đảo tiến về phía cô và giở trò. Cũng may Doãn Đình Nghiêm luôn để mắt đến cô nên đã kịp thời ngăn lại. Cô gái xinh đẹp ở đâu ra thế này, đến uống với anh vài ly có được không? Cô ấy không phải là người mày có thể đụng vào, bỏ ngay cái ý định xấu xa đi. Cản đường ở đâu lại chui ra thế này, mau cút đi cho ông. Doãn Đình Nghiêm không nhiều lời, bình tĩnh túm gọn lấy cái chân, đá một cái, rồi lôi hắn ta đi, không quên nhắc nhở. Em đừng để ý, em yên tâm, ở đây đợi Lục Thiên đi, anh đi xử lý hắn. Đúng lúc này Lục Thiên cũng vừa hay tới. Du Nhiên, anh vừa nộp xong viện phí rồi, em đang nhìn gì thế? Không có gì, anh, chúng ta đi thôi. Du Nhiên, em thực sự muốn ra viện à? Không ở lại thêm vài hôm sao? Anh yên tâm, em đang ổn rồi, về nhà tĩnh dưỡng cũng vậy mà. Doãn Đình Nghiêm đứng một góc, thấy xe của Lục Thiên đi xa, cũng như là xuất hiện. Thì Du Nhiên an toàn như vậy, anh càng thêm quyết tâm, không thể nào mà từ bỏ cô dễ dàng như vậy được. Anh quyết tâm sẽ thuyết phục cô, cho anh thêm một cơ hội nữa. Buổi tối tại biệt thự nhà họ Lục. Để đảm bảo sự an toàn cho hai mẹ con Du Nhiên, Lục Thiên đã cho người đưa tin, lại muốn tuyển thêm vệ sĩ. Cầm danh sách người ứng tuyển trong tay, giờ đến hồ sơ quen thuộc mà anh sốc toàn tập, lại chính là Doãn Đình Nghiêm. Trời ơi, Doãn Đình Nghiêm, cậu đang làm cái trò gì đây? Chẳng phải cậu bảo không làm phiền Du Nhiên nữa sao? Tôi đang ở biệt thự nhà họ Lục, cậu ra đây trực tiếp nói chuyện với tôi, tránh làm phiền đến Du Nhiên. Kết thúc cuộc gọi, Doãn Đình Nghiêm vẫn cứ làm bẩn ở trong miệng. Không biết nói nhỏ một chút sao? Nếu gây ảnh hưởng đến Du Nhiên thì sao? Tôi không có cách nào dỗ dành. Đầu dây bên kia, Lục Thiên lại nổi đoá, mặt đen như đít nồi, không đợi chờ gì nữa trực tiếp đi ra bên ngoài. Về chuyện của Doãn Thị, Doãn Đình Nghiêm vẫn quyết tâm ở lại nước Ý thuyết phục Du Nhiên quay về nước với anh, nên chuyện của công ty anh đành phải gửi tin nhắn chờ ba Doãn ở nhà giúp một tay. Đúng lúc này Du Nhiên cũng đã đi ra. Cậu làm gì ở đây? Không nói rõ ràng, Lục Thiên túm cổ áo của Doãn Đình Nghiêm đấm tới tấp vào mặt anh. Anh cũng không có ý định phản đối, cứ im lặng để Lục Thiên xả cơn giận này. Doãn Đình Nghiêm, cậu thực sự cảm thấy tôi vì nể mặt Du Nhiên không dám làm gì cậu sao? Tôi không có ý khác, chỉ muốn ở bên bảo vệ cho hai mẹ con cô ấy thôi. Bảo vệ nó ư? Doãn Đình Nghiêm, đến tận bây giờ cậu vẫn tỏ ra là một người vô tội. Không biết ai là người tổn thương con bé nhiều nhất sao? Cậu tốt nhất tránh xa nó ra mới là phương pháp bảo vệ tốt nhất của nó. Tôi biết, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy Lục Ôn Đình đúng không? Ông ta ở trong tối, nếu vị sĩ đang bảo vệ Du Nhiên là người của ông ta thì Du Nhiên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tôi có thể đảm bảo với cậu, tôi sẽ không mắc lại sai lầm trước kia nữa. Nếu như tôi vẫn phạm sai lầm nữa, tôi tình nguyện dùng tính mạng của mình để đền tội với cô ấy. Nghe Doãn Đình Nghiêm nói như vậy, Lục Thiên chợt nhớ đến việc Lục Ôn Đình vẫn còn tung hoành ngoài vòng pháp luật, là một nhân tố nguy hiểm. Bây giờ Du Nhiên lại đang mang thai, không thể nào lấy sự an nguy của con bé làm trò đùa được. Nếu vậy thì vào trong kiểm tra trình độ vệ sĩ đi, tôi sẽ đích thân kiểm tra cậu. Bên này, À Tô Nhi và Mạc Phong vừa đặt chân xuống máy bay thì nhận được điện thoại cầu cứu của Lục Ôn Đình. Ông ta đang lẩn trốn sự truy nã của cảnh sát rất gắt gao. Ông ta muốn Tô Nhi và Mạc Phong phải giải vây giúp ông ta. Ông ta liền hẹn hai người họ đến khu ổ chuột nước Ý. Nhưng À Tô Nhi vẫn là tâm cơ, làm điều gì cũng không phải là có điều kiện trao đổi. Giải vây giúp ông ta cũng được thôi, nhưng ông phải cho tôi biết Doãn Đình Nghiêm và Lục Du Nhân đang ở đâu. Được. Sau đó cô ta quay sang Mạc Phong. Mạc Phong, anh đã chuẩn bị người thế thân chưa? Chuẩn bị xong hết rồi. Người thế thân cũng là người của tập đoàn nhà họ Doãn. Mạc Phong, anh thật tốt với em. Biệt thự nhà họ Lục, Lục Du Nhiên lại vừa mới thức dậy thì đã thấy anh trai chuẩn bị xong xuôi đồ ăn sáng hết rồi, chỉ cần chén thôi. Không chỉ thế, Lục Thiên lại còn giới thiệu luôn cả vệ sĩ thân cận từ bây giờ để đi theo bảo vệ cô và đứa trẻ, lại chính là Doãn Đình Nghiêm. Anh đứng nghiêm chỉnh nhìn cô đầy nghiêm túc. Chào buổi sáng cô chủ, bắt đầu từ hôm nay sự an nguy của cô do tôi phụ trách, sau này mong cô chỉ giáo nhiều hơn. Tối qua Lục Thiên ra tay khá nặng, nên giờ đây mà cô Doãn Đình Nghiêm vết bầm vẫn là chẳng chịt. Gặp mặt cô trong dáng vẻ này thật khiến cho anh xấu hổ mà. Chắc chắn Du Nhiên lại sẽ không ghét bỏ anh mất thôi. Du Nhiên khá bất ngờ sự sắp xếp của Lục Thiên. Cái người mà cô lại không muốn gặp nhất chính là người lại thành vệ sĩ thân cận của cô, thật sự quá trêu. Anh liệu có thể đổi người khác không? Em không muốn anh ta. Du Nhiên nghe lời nào. Em cũng biết hiện tại thân phận của anh rất đặc biệt, anh thực sự không yên tâm giao em cho người khác. Vâng, em biết rồi. Em yên tâm, nếu hắn còn tiếp tục bắt nạt em, anh sẽ không tha thứ cho hắn. Lục Thiên lườm Doãn Đình Nghiêm đến cháy mắt. Tôi đi ăn sáng trước đã, chiều còn phải đi trung tâm thương mại mua ít đồ. Ừ, anh sẽ đi với em. Tô Nhi và Mạc Phong dừng xe tại khu ổ chuột mà Lục Ôn Đình đã hẹn trước. Vừa xuống xe, cô đã lẩm bẩm. Lục Ôn Đình, tìm chỗ quái quỷ gì thế? Tô Nhi, em cố chịu đựng một chút, gặp xong Lục Ôn Đình chúng ta lập tức rời khỏi đây. Ông ta gửi một bức ảnh cũ, chúng ta thử tìm qua đây xem. Có cửa vài cái, ngay lập tức Lục Ôn Đình lại mở cửa, nhìn vào bên trong, những con người bẩn thỉu, lem lép. Dù sao ông cũng là ông chủ của Lục Thị, tại sao ông ta lại ở chỗ này cơ chứ? Tôi có thể làm thế nào đây? Bây giờ ở bên ngoài chỗ nào cũng có cảnh sát luôn rình rập đến tôi. Tôi đi đâu có thể đi được chứ, chỉ có chỗ này mà thôi. Tìm được tung tích của Doãn Đình Nghiêm chưa? Người của tôi đã thấy hắn nhưng vẫn âm thầm theo dõi. Anh ta ở đâu? Mau nói cho tôi biết ngay. Người của tôi gọi điện báo, bây giờ Doãn Đình Nghiêm và Lục Du Nhiên đang đi trung tâm thương mại để mua sắm. Được lắm, hai người đó đã quay lại với nhau rồi ư? ông chủ Lục, mau sắp xếp người bắt hai người họ về đây đi. Lúc này tại trung tâm thương mại, Doãn Đình Nghiêm và Du Nhiên đang ở quầy thu ngân thanh toán tiền hàng mà hai người họ vừa mua. Nhân viên ở đây tấm tắc khen ngợi hai người trai tài gái sắc, hiếm khi thấy người đàn ông nào chu đáo như Doãn Đình Nghiêm. Bây giờ đàn ông vui vẻ dạo phố với vợ hiền thật sự rất hiếm gặp, chồng cô thực sự rất tốt. Cô hiểu lầm rồi, anh ta chỉ là vệ sĩ thôi. Vệ sĩ đẹp trai như vậy ư? Ở bên ngoài, Tô Nhi chứng kiến một cảnh mua đồ hạnh phúc như vậy, lại thấy Du Nhiên mua thêm chiếc xe nôi. Cô ta đoán rằng Du Nhiên đang mang thai. Cô ta nghiến răng ken két, hận không thể nào xông lên trước mặt Du Nhiên lúc này để đánh cô ta được. Cô ta cùng Mạc Phong lên chiếc taxi gần đó đợi họ. Cô ta ngồi trong xe mà không kiềm chế được sự tức giận của mình. Dựa vào đâu Lục Du Nhiên và Doãn Đình Nghiêm có thể hạnh phúc như vậy, còn cô ta phải chịu đựng cảnh giày vò đau khổ chứ? Đâm họ đi, mau đâm họ ngay. Nhi Nhi, em bình tĩnh một chút đi. Mạc Phong, anh đừng ngăn em, hôm nay em nhất định phải đâm chết đôi gian phu này. Nhi Nhi, em bình tĩnh đi, ở đây có camera, nếu như quay được thì phiền phức lắm. Được, chúng ta xuống xe. Cô ta đi đến đầu xe, hét lớn với người cầm lái. Nhìn thấy hai người kia không? Tôi cho anh 3 triệu, mau đâm chết họ cho tôi. Nói rồi chiếc xe lao vút với tốc độ nhanh khủng khiếp về phía xe của Đình Nghiêm và Du Nhiên. Doãn Đình Nghiêm nhanh trí chắn cho Du Nhiên. Anh ôm cô vào lòng để tránh bị ảnh hưởng, nhưng ngực lại bị thương. Du Nhiên run rẩy nhìn anh bị thương nhưng vẫn cố gắng ôm chặt cô bảo vệ cô khỏi chiếc xe bị đâm. Doãn Đình Nghiêm phát hiện ra chiếc xe bị cháy đen đang rò rỉ dầu ở bên ngoài. Trước hết vẫn nên đưa Du Nhiên ra chỗ khác đã. Ở đây rất nguy hiểm, anh đưa em đến nơi an toàn trước. Không lâu sau, chiếc xe vốn đã cháy đen thui nổ tung một tiếng đoàng giữa không gian tĩnh mịch. Tô Nhi bên ngoài nhìn vào thì nhếch mép đắc ý. Kiểu này Doãn Đình Nghiêm và Du Nhiên cũng chết tàn tật rồi. Được rồi Nhi Nhi, chúng ta đi thôi, nếu không bị phát hiện thì phiền phức lắm. Cũng may khi nãy Doãn Đình Nghiêm đã nhanh chóng đưa Du Nhiên ra khỏi chỗ đó, nếu không anh cũng không tưởng tượng được hình ảnh lúc đó sẽ như thế nào nữa. Mặc dù bị thương nhưng Doãn Đình Nghiêm vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt eo cô, giữ thăng bằng giúp cô. Bây giờ anh sẽ gọi điện cho Lục Thiên, phái người đến đón em. Anh đi điều tra người đứng sau vụ tai nạn này đã. Nhưng người đang bị thương kia mà. Em đấy, không cần phải lo cho anh, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hiện giờ em cảm thấy thế nào, ổn chứ? Khi Du Nhiên chuẩn bị lên tiếng nói không sao thì đột nhiên bụng cô nhói lên một cơn đau. Điều đầu tiên mà cô quan tâm đến chính là đứa bé. Anh bất giác ra nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Doãn Đình Nghiêm đang ngồi thất thần trước phòng cấp cứu thì Lục Thiên cũng vừa tới. Anh cứ thế xông thẳng đến, nắm lấy cổ áo đẫm máu một chút này của Doãn Đình Nghiêm mà túm lấy. Doãn Đình Nghiêm, đây là cách cậu bảo vệ em gái tôi sao? Lục Ôn Đình dám làm hại em gái tôi, ông này sẽ làm cho ông thân bại danh hiệt. Có thể chuyện này không phải là do Lục Ôn Đình làm đâu. Quả thực, lúc xe sắp phát nổ, Doãn Đình Nghiêm ngó nghiêng xung quanh, bất giác thấp thoáng dáng của Tô Nhi, nên anh mới chắc chắn Lục Ôn Đình không có gan mà làm chuyện này. Chuyện này có liên quan đến Tô Nhi, anh yên tâm, tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Xử lý ư? Đừng tưởng tôi không biết trong nước cậu đã dung túng cho ả Tô Nhi kia, mới khiến cho em gái tôi ra nông nỗi này. Tôi sẽ không thiên vị Tô Nhi, nếu việc này thực sự là do cô ta làm, tôi sẽ tống cô ta vào tù. Đúng lúc này phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nhanh chóng kéo xe đẩy Du Nhiên ra ngoài nói rõ tình hình. Bệnh nhân động thai dẫn tới thai nhi không ổn định, có thể có nguy cơ sảy thai nên... Ở trong phòng bệnh, Lục Thiên đã làm xong thủ tục nhập viện cho Du Nhiên nên thong thả bước vào. Khi nhìn thấy Doãn Đình Nghiêm trước mặt đang chỉ trích vết thương lớn nhỏ, máu chảy tùng tùng, liền bắt anh đi xử lý vết thương trước. Mau đi xử lý vết thương ở trên người đi, tôi không muốn tẹo nữa, Du Nhiên tỉnh lại bị vết thương của cậu làm cho nó sợ đâu. Được, giao Du Nhiên cho anh. Tôi biết cách phải chăm sóc em mình như thế nào. Ra đến bên ngoài phòng bệnh, Doãn Đình Nghiêm nhanh chóng liên hệ với Ella điều tra truy vết tung tích của Tô Nhi trong nước Ý nhanh nhất là có thể, và đặc biệt đưa đến trước mặt anh càng sớm càng tốt. Tại khu ổ chuột nước Ý, Tô Nhi và Mạc Phong sau khi làm xong việc, đùng đỉnh đi vào khu ổ chuột mà Lục Ôn Đình đang trốn. Thấy ông ta, hai người đó là an toàn trở về thì bắt đầu la liếm. Ôi vui vẻ thế, chắc là hai người họ đã bị cô Tô đây xử đẹp rồi đúng không? Chúc mừng cô Tô. Cũng tạm thôi. Vậy có phải bây giờ nên giúp tôi xử lý việc của tôi rồi không? Tôi không thể ở mãi ở nơi bẩn thỉu này được. Ừ, Mạc Phong đi liên hệ với người rồi, rất nhanh các người có thể thoát ra. Đúng lúc này có người hớt hả chạy vào báo tin đám chó săn ở kia đã tìm ra được nơi này và đuổi tới đây rồi. Ông ta liền tưởng Tô Nhi tính kế ông ta, quay ngoắt sang nghiến răng chất vấn. Con đàn bà thối tha này, cô chơi tôi sao? Nhìn thấy đám người lũ lượt đi vào, làm cả Lục Ôn Đình, Tô Nhi và Mạc Phong đều lo lắng. Mạc Phong lại thèm để tâm đến Lục Ôn Đình vẫn còn chửi bới kia, một tay kéo thẳng Tô Nhi ra bên ngoài. Ở phía bên ngoài, khi ba người họ đang hối hả đi tìm chỗ trốn, thì bất ngờ có một chiếc xe chặn ngang đường trực tiếp cứu họ đi. Ông chủ, mau lên xe đi. Là người của Doãn Đình Nghiêm. Lẽ nào anh ta phát hiện ra chúng ta rồi sao? Đừng lo, có anh đây. Vốn biết hai người không phải đáng tin cậy như vậy, tôi không hợp tác với hai người mà. Còn không phải là do năng lực của ông yếu kém sao? Nếu không, có cần tôi phải đến nơi này một chuyến không chứ? Thôi được rồi, bây giờ cãi nhau có tác dụng gì đâu, nên đi tìm cách ra khỏi đây đã. Tại bệnh viện, Ella báo tin người đã chạy thoát, khiến cho Doãn Đình Nghiêm nhíu mày khó chịu. Cậu chủ, người đã chạy thoát mất rồi. Chỉ có một người phụ nữ mà cũng không bắt được sao? Tô Nhi không chỉ là một mình, cô ta còn đi với Mạc Phong và Lục Ôn Đình. Quả nhiên, Tô Nhi biết cách tìm chỗ dựa, lấy Mạc Phong ra làm lá chắn, phái người tiếp tục theo dõi họ. Sau đó, chuẩn bị cho tôi một chuyên cơ riêng. Vâng, đã rõ. Lục Thiên nói vọng ra. Xử lý thế nào rồi? Người chạy mất rồi. Đúng là vô dụng. Tô Nhi và Lục Ôn Đình cùng với một ruột, còn Mạc Phong chống đỡ, không thể nào coi thường được. Nhân tiện đây, tôi muốn bàn với anh một chuyện. Tôi muốn đưa Du Nhiên về nước dưỡng thai. Dù sao đây cũng là nước ngoài, thế lực của Doãn Thị không nằm ở đây, lại đối đầu với kẻ điên. Tôi không yên tâm Du Nhiên ở đây được. Được, đợi Du Nhiên ổn định thì sẽ sắp xếp cho con bé về nước. Tại bến cảng, Mạc Phong và Lục Ôn Đình cùng với Tô Nhi đang ở đây. Vì họ đang bị người của Doãn Đình Nghiêm sùng lục khắp nơi nước Ý, nên bây giờ họ chỉ có cách trốn chui trốn lủi, đột nhập vào kho vận chuyển hàng để thoát ra nước. Mạc Phong, lẽ nào chúng ta phải ngồi loại thuyền này rời khỏi đây ư? Ngoan nào, bây giờ Doãn Đình Nghiêm đang sùng lục tung tích của chúng ta, nếu xuất cảnh bình thường sẽ phát hiện ra ngay. Đã là lúc nào rồi, đừng lắm lời nữa. Đúng lúc này, thuộc hạ của Doãn Đình Nghiêm xuất hiện thao túng ba người họ. Họ sợ hãi, hoảng hốt mà cố gắng chạy đi. Bất ngờ Tô Nhi trượt chân ngã, cầu cứu Mạc Phong, nhưng đã bị Lục Ôn Đình chặn lại. Việc ông ta quan tâm lúc này là phải chạy thoát ra khỏi đây đã. Cậu điên rồi sao? Quay lại đến lúc cậu cũng bị bắt đấy. Chúng ta rời trước rồi nghĩ cách cứu cô ta sau. Tô Nhi bị thuộc hạ của Doãn Đình Nghiêm bắt được. Cô ta ra sức van xin Doãn Đình Nghiêm tha tội, nhưng sự tin tưởng của anh đâu còn đặt lên người cô ta nữa. Đình Nghiêm, là do em bị ép buộc. Cô nghĩ bây giờ tôi còn tin cô sao? Tô Nhi, vốn dĩ tôi sẽ không sau đó tính toán với cô việc trước kia cô lừa tôi. Nhưng bây giờ cô không từng dùng thủ đoạn hại Du Nhiên, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo với cô. Anh định làm gì cơ chứ? Đợi tôi tìm được Mạc Phong và Lục Ôn Đình, ngày đó tôi sẽ cho các người đoàn tụ với nhau trong tù. Không, anh không thể nào xử lý với em như vậy được. Tại bến cảng, chiếc tàu vận chuyển hàng đang chuẩn bị bắt đầu cập bến. Mạc Phong và Lục Ôn Đình đứng cạnh nhau mà không ngừng mắng chửi Doãn Đình Nghiêm đã đẩy họ vào tình cảnh như vậy. Doãn Đình Nghiêm, ông đây sẽ làm cho hắn phải quỳ xuống dưới chân ông để nhận sai. Ông không cô đơn đâu. Nếu Doãn Đình Nghiêm làm gì Nhi Nhi, tôi cũng sẽ không thể nào để yên cho cậu ta. Tàu cập bến, Mạc Phong liền được người nhà họ Mạc đến đón. Trước khi lên xe, anh ta hỏi. Chuyện tôi nhờ cậu điều tra, có kết quả gì chưa? Dạ thưa, tài liệu của ngài cần đã ở trên xe. Mạc Phong ngồi trên xe, vừa lật từng trang tài liệu vừa nghe người báo cáo. Thưa ngài, Do an ninh của viện điều dưỡng kia vô cùng chặt chẽ, nên lấy được một chút tài liệu này, chúng tôi đã phải tốn không ít công sức. Viện điều dưỡng này có người của Doãn Thị sao? Đúng vậy, nghe nói viện điều dưỡng này dưới trướng của Doãn Thị. Đưa phương thức liên lạc của Lục Du Nhiên đây cho tôi. Tại nhà họ Doãn, thời gian thấm thoát thôi đưa, bụng của Du Nhiên đã phát triển đến tháng thứ 6. Ở trong thời gian này, sau khi cô được Doãn Đình Nghiêm đưa về nước, dưới sự bảo vệ của Doãn Thị, cơ thể của cô hồi phục rất tốt. Lúc nào cũng được ăn ngon ngủ kỹ, đến độ người cô béo tròn, đứa bé cũng phát triển rất nhanh. Và cũng trong khoảng thời gian này, sự chăm sóc tận tình của Doãn Đình Nghiêm, nhiều lúc những hành động ân cần của anh cũng khiến cho cô mủn lòng. Nhưng mà cứ đơn giản như vậy thôi, tha thứ cho anh thì làm sao cảm nhận được những tổn thương mà trước kia cô phải chịu đựng. Vậy nên cô thử thách lòng kiên nhẫn của anh trước đã. Lúc này tại biệt thự nhà họ Doãn, không khí đang tràn ngập tiếng cười đùa vui nhất với sự vui vẻ của ông Doãn. Lần đầu tiên lên chức ông nội nên còn hơi bỡ ngỡ. Ông cho sửa sang một căn phòng, đợi bé con chào đời, sắp xếp mua hết tất cả các dụng cụ cần thiết cho bà bầu. Du Nhiên lại nằm tắm nắng ở bên ngoài. Du Nhiên lại nhìn vào trong, thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị, cô không giấu nổi sự hạnh phúc. Con yêu, ông nội và ba của con đang chuẩn bị phòng mới cho con rồi, con nhất định sẽ rất thích. Lúc này, bỗng dưng Du Nhiên nhận được một tin nhắn, mà nội dung tin nhắn là hiện lên hình của bà nội, khiến cô thất kinh. Lúc sau, điện thoại vang lên hồi chuông báo có người gọi đến là số lạ. Du Nhiên hồi hộp, lo lắng, trấn tĩnh, bình tĩnh lại bản thân để nghe máy đã. Alo, anh là ai? Anh không được làm hại bà nội tôi. Cô Lục, cô nhanh quá, quên thật đấy. Mới chừng ấy tháng thôi mà đã quên tôi rồi. Được rồi, nếu mà cô muốn gặp bà nội, muốn bà nội cô bình an vô sự trở về, thì mau bảo Doãn Đình Nghiêm thả Nhi Nhi ra. Anh là Mạc Phong ư? Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nếu như ngày mai tôi không nhìn thấy Tô Nhi, tôi không biết mình sẽ làm gì bà nội cô đâu. Xin anh đừng làm hại bà nội tôi. Tôi sẽ bảo Đình Nghiêm thả Tô Nhi ra. Tốt, hy vọng cô nói được làm được. Kết thúc cuộc điện thoại, Du Nhiên ôm bụng chạy hớt hả vào trong nhà, nói với Đình Nghiêm. Tình hình của bà nội đó. Doãn Đình Nghiêm lại thấy cô thở hồng hộc mà lo lắng. Đình Nghiêm, bà nội bị Mạc Phong bắt đi rồi. Cậu ta có nói giao người ở đâu không? Không có. Đưa điện thoại cho anh sẽ trực tiếp giao dịch với cậu ta. Tiếng tút tút kéo dài, cuối cùng người bên đầu dây bên kia cũng bắt máy. Alo, cô Lục, Doãn Đình Nghiêm đồng ý thả người chưa hả? Tôi có thể thả người, nhưng tôi cần một địa điểm và thời gian cụ thể. 9 giờ sáng mai, tại phòng 609, khách sạn thập nhất, dẫn theo Tô Nhi, chúng ta sẽ trao đổi. Được. Doãn Đình Nghiêm trấn an Du Nhiên để cô bình tĩnh, tránh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Anh hứa với cô nhất định sẽ đưa bà nội trở về an toàn. Sau đó anh đến chỗ nhốt Tô Nhi mới vào đến cửa. Đã nghe thấy giọng nói khóc lóc của cô ta. Cô ta chỉ mới ở đây có vài tháng mà sắp thành kẻ điên đến nơi mất rồi. Đình Nghiêm, em sai rồi, em thực sự sai rồi. Nề tình chúng ta quen biết nhiều năm, anh tha thứ cho em có được không? Doãn Đình Nghiêm lại không nề tình, đạp thẳng vào người cô ta, làm cô ta chật vật, cố gượng dậy ở góc tường, nhưng không được. Anh liền cho người giữ cô ta lại, rồi tiêm cho cô ta một liều thuốc mê. Cấy máy theo dõi định vị mini vào cơ thể cô ta, làm sao cho các thiết bị kiểm tra giả soát không phát hiện. Rõ, thưa Tổng Giám đốc Doãn. Đúng 9 giờ sáng, tại phòng 609, khách sạn thập nhất, Doãn Đình Nghiêm dắt theo Tô Nhi vào trong. Bên trong phòng, bà nội Du Nhiên đã bị ngất xỉu, nằm trên ghế. Ở bên cạnh bà là một chiếc điện thoại. Xem ra Lục Ôn Đình và Mạc Phong cẩn thận hơn Doãn Đình Nghiêm nghĩ. Tiếp đó, chiếc điện thoại phát ra một giọng nói của Mạc Phong. Để Tô Nhi ở trong phòng, cậu có thể dẫn bà nội đi trước rồi. Cậu bỏ thuốc bà nội à? Thuốc giải đâu? Yên tâm, chỉ là tiêm một ít thuốc an thần thôi, tẹo nữa sẽ tỉnh lại. Doãn Đình Nghiêm vừa bế bà nội ra khỏi cửa, Tô Nhi đã giật phăng cái mảnh che mắt đi, đến cầm lấy điện thoại. Mạc Phong. Tô Nhi, ở đây vẫn rất nguy hiểm, em rời khỏi căn phòng đó, đến phòng 801, anh chờ em ở đó. Khi bà nội đã an toàn, anh liền cho người kiểm tra định vị ở trên, xem thiết bị ở trên người hiện giờ Lục Ôn Đình và Mạc Phong đang ở đâu. Tổng giám đốc Doãn, Tô Nhi kia di chuyển rồi. Cậu dẫn theo người theo họ, đừng gấp gáp, tránh bất dây động rừng. Tôi bảo cậu đi tìm viện điều dưỡng, đã làm đến đâu rồi? Đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ có thể đưa người qua đó. Nhớ sắp xếp thêm mấy vệ sĩ canh giữ viện điều dưỡng, tránh Mạc Phong lại giở trò. Cậu chủ yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Khi chuẩn bị lên xe về biệt thự, Doãn Đình Nghiêm nhận được thông báo từ Ella. Tổng giám đốc Doãn, có vẻ như hành động của Mạc Phong nhanh hơn chúng ta nghĩ. Anh ta đã tiêu hủy hết thông tin ra nước ngoài. Vậy điều tra xem gần đây giữa Mạc Thị và Lục Thị có hợp tác gì không? Vâng, tôi sẽ sắp xếp người điều tra. Doãn Đình Nghiêm lại không ngờ vì cái tình yêu mù quáng của Mạc Phong dành cho Tô Nhi mà cậu ta có thể bất chấp tất cả mọi thứ. Cho dù có tiếp theo Mạc Phong có làm gì thì Doãn Đình Nghiêm cũng không để tình cũ mà nương tay, chắc chắn sẽ làm cậu ta phải hối hận. Thấy Đình Nghiêm về nhà, Du Nhiên liền hốt hoảng ra cửa đón và thăm hỏi tình hình của bà nội. Đình Nghiêm, thế nào rồi? Bà nội đâu? Anh đã đưa bà nội về viện điều dưỡng rồi, đợi vài hôm nữa em có thể đến thăm bà. Không sao là tốt rồi, nếu bà mà có mệnh hệ gì thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Yên tâm, mọi thứ đã có anh lo. Doãn Đình Nghiêm thuận tay ôm chặt Du Nhiên vào lòng, nhưng Du Nhiên lại nhanh chóng lấy lại tinh thần thoát khỏi vòng tay của anh. Tuy cảm ơn anh đã cứu bà nội, nhưng không có nghĩa em tha thứ cho anh đâu. Được, anh sẽ đợi em sẵn sàng tha thứ cho anh. Doãn Đình Nghiêm muốn đưa Du Nhiên lên phòng nghỉ ngơi, người làm sẽ trực tiếp đem đồ ăn lên cho cô, còn cô thì lại muốn tự xuống bếp ăn sẽ tự nhiên hơn, nhưng Doãn Đình Nghiêm lại không cho. Không được, hiện giờ em và con là điều quan trọng, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Tại căn hộ của Mạc Phong, tại đây Tô Nhi dường như đang lên cơn điên, ra sức đập phá đồ đạc, dù Mạc Phong có khuyên ngăn như thế nào vẫn không có tác dụng gì. Nhi Nhi, em bình tĩnh lại đi đã. Coi như phải đối phó với Doãn Đình Nghiêm thì trước hết chúng ta phải tính kế lâu dài, không thể nào hành động theo cảm tính được, em có biết không? Bình tĩnh ư? Anh bảo em phải bình tĩnh thế nào đây? Anh có biết mấy ngày vừa rồi Doãn Đình Nghiêm đối xử với em như thế nào không? Anh ta nhốt em ở trong căn phòng tối, mỗi ngày đều phải cầu xin anh ta như một con chó. Anh ta bắt em quỳ xuống chân của anh ta xin tha mạng, còn dẫm lên chân em. Mạc Phong, anh nói cho em biết em phải bình tĩnh thế nào đây? Xin lỗi, là do anh không bảo vệ em được. Mạc Phong, giúp em báo thù có được không? Được, anh sẽ giúp em. Anh sẽ bắt Doãn Đình Nghiêm phải quỳ xuống xin lỗi em, đừng buồn nữa. Mạc Phong, anh thật tốt. Đợi xử lý xong Doãn Đình Nghiêm và Lục Tô Nhiên, chúng ta sẽ kết hôn được không? Nghe chính miệng Tô Nhi muốn xác lập mối quan hệ giữa anh và cô ta, anh ta không khỏi kinh ngạc, xen lẫn một chút hạnh phúc. Em nói thật chứ? Em muốn kết hôn với anh thật sao? Đương nhiên là thật chứ, dù sao trên đời này anh phải là người đối xử tốt với em nhất. Mạc Phong không giấu nổi cảm xúc xúc động mà choàng vào ôm chặt lấy cô. Anh yêu em, Nhi Nhi. Anh sẽ tổ chức một buổi hôn lễ long trọng, anh sẽ khiến cho em trở thành cô dâu đẹp nhất. Vâng, vậy đợi giải quyết xong Doãn Đình Nghiêm và Lục Du Nhiên, em sẽ trở thành cô dâu của anh. Em yên tâm, Lục Thị và Mạc Thị đã hợp tác đối phó với Doãn Thị rồi. Lục Du Nhiên ở bên kia, anh cũng đã sắp xếp vài người cài vào, nhất định sẽ nhanh chóng báo thù cho em. Trước cám dỗ chí mạng của trái tim, cuối cùng tình yêu của Mạc Phong cũng được Tô Nhi hồi đáp. Hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm, từ từ tiến lên phía giường lớn. Tiếp theo đó họ làm gì? Tại biệt thự nhà họ Doãn, Du Nhiên đang đi dạo ngoài vườn, quanh quẩn lại vẫn quay về chỗ cũ. Chẳng bao lâu nữa đứa bé sẽ chào đời, sinh xong con cô phải tha thứ cho anh. Mặc dù trước kia anh đã làm cô tổn thương, nhưng dạo gần đây anh ấy không ngừng bù đắp, làm cho trái tim cô thổn thức không thôi. Nhưng ngày cô ở nhà một mình, mỗi khi đi làm về, anh không quên nhắn tin hỏi thăm tình hình của cô, làm cho cô ban đêm thì dỗ cô ngủ, xong lại lén tăng ca. Con yêu, con nói xem mẹ phải làm sao đây? Đúng lúc này, người làm của Doãn gia mời cô vào trong nhà uống một ít đồ mà Doãn Đình Nghiêm đã chuẩn bị. Khi người làm chuẩn bị bưng chén thuốc bổ đến gần Du Nhiên thì lại vô tình làm đổ lên người cô. Du Nhiên vì không muốn chỉ có hành động nhỏ mà khiến cho người đó mất việc, nên cô đã sai bà ấy đi chuẩn bị một chén khác tranh thủ lúc cô lên thay đồ. Tại trong phòng bếp, người phụ nữ làm kia của Doãn Thị liền nhớ ra buổi tối hôm qua bà ta nhận được một cuộc điện thoại lạ đến uy hiếp bà ta. Bà có muốn để yên cho con trai bà ra nước ngoài du học thuận lợi hay không? Nếu muốn thì hãy dụ Lục Du Nhiên uống hết bát thuốc phá thai này cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho bà. Nếu như vụ này thành công, tôi sẽ gửi cho bà một số tiền để bà cùng con trai bà cao chạy xa bay. Chính vì tiền đồ và sự nghiệp tương lai của con trai, bà ta đã sắp tâm nghe theo sự sắp xếp của người kia, đổ thuốc bột phá thai vào chén thuốc bổ của Du Nhiên. Nhưng bà ta đâu biết rằng camera nhà họ Doãn luôn luôn hoạt động 24/24 giờ. Khi Du Nhiên về nước, mọi hành động của bà ta đều được ghi lại. Bà ta chầm chầm đứng đó bên cạnh cô, trông cô coi cô như đã từng uống thuốc này cho đến khi hết. Đúng lúc này, Lục Thiên đẩy cửa xông vào. Du Nhiên, em uống bao nhiêu rồi? Mới uống ít thôi, có vấn đề gì ư? Xuống tay đến bệnh viện mau lên. Ở bên kia, người phụ nữ biết mình đã bị bại lộ liền chuồn đi. Nhưng ngờ đâu lại bị vệ sĩ của Doãn Đình Nghiêm bắt lại. Bắt bà ta, đợi cậu chủ về xử lý. Bên này, Lục Thiên tốc tức đưa Du Nhiên đến bệnh viện. May thay, cô chưa uống nhiều nên không sao, không nguy hiểm đến tính mạng. Tại hầm để xe, Mộc Phong đã chuẩn bị mặc đồ kín mít từ đâu đến chân đứng dưới hầm để đợi một người. Khi người kia xuất hiện, Mộc Phong liền đi vào chủ đề chính ngay. Bây giờ Doãn Đình Nghiêm đang ở bệnh viện, cậu ta sẽ không đến công ty nên cậu không phải lo lắng như vậy. Là lấy được tài liệu mà tôi bảo cậu chưa? Tôi cho thêm thời gian 2 ngày. Thời gian gần đây dự án đang tiến triển rất thuận lợi. Sắp đi đến giai đoạn cuối, người phụ trách dự án được điều đi. Khi đó tôi sẽ mới có cơ hội. Kế hoạch phát triển ở phía nam thành phố cũng sắp kết thúc. Tôi muốn lấy bộ tài liệu đó, nội dung của nhà họ Doãn, để chiến thắng trước lúc đó. Nhưng cậu à, cậu Doãn rất là coi trọng dự án phía nam đó. Còn tài liệu nội bộ kia, tôi tới đây không phải để cho anh kiếm cớ. Nếu anh còn muốn tiếp tục làm ngành này thì hãy nhanh chóng làm xong phi vụ này cho tôi. Đừng quên ai giúp anh xử lý đống tài liệu lộn xộn trước kia do anh phụ trách. Cậu Mạc, một ngày tôi chỉ xin một ngày. Tôi nhất định sẽ lấy được tài liệu cho cậu. Yên tâm, chỉ cần anh lấy được tài liệu cho tôi, chuyện tốt sau này tôi sẽ không quên phần anh đâu. Được, tôi hiểu rồi. Nghe lời đe dọa của Mạc Phong, người kia toát mồ hôi. Thắc mắc tại sao hai người họ lại đấu đá như vậy. Chẳng phải trước kia Mạc Phong và Doãn Đình Nghiêm là bạn tốt của nhau hay sao? Suy nghĩ một hồi, anh ta vẫn nên tránh rủi ro về phía mình, nên vẫn tìm cách mang trộm tài liệu thì hơn. Ngày hôm sau, anh ta nhân cơ hội Doãn Đình Nghiêm vẫn còn ở bệnh viện, liền lên vào phòng lục lọi tìm kiếm tài liệu mà mình cần. Khi nhìn thấy giấy tờ của dự án kế hoạch phát triển phía nam thành phố nằm trong ngăn kéo, anh ta lấy điện thoại chụp lia lịa rồi lén lút ra khỏi phòng. Cứ tưởng rằng hành động của mình đã chót lọt, nào ngờ mọi việc của anh ta làm đều được Ella phía trong phòng giám sát ghi lại được. Tại bệnh viện, nghe bác sĩ nói Du Nhiên không sao, Doãn Đình Nghiêm mới nhẹ lòng đi được một chút. Lúc nãy nghe Lục Thiên gọi báo điện thì anh thực sự đã rất hoảng sợ, liền bỏ hết công việc chạy một mạch đến đây. May đưa tới kịp thời nên vẫn giữ lại được thai nhi. Thế sức khỏe vợ tôi có ảnh hưởng gì không? Phần lớn thuốc đều bị cơ thể của người mẹ hấp thụ hết rồi, cho nên tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Nguy hiểm không? Cần phải điều trị phối hợp thế nào? Không cần lo, cho dù muốn điều trị cũng phải đợi sinh con xong đã mới điều trị được. Việc quan trọng nhất lúc này không nên để cô ấy gặp bất cứ chuyện gì nữa. Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Doãn Đình Nghiêm ngồi ở bên ngoài phòng bệnh mà không ngừng tự trách bản thân. Anh đã không thể nào bảo vệ cô tốt hơn nên mới dẫn đến sự việc như ngày hôm nay. Vụ việc này anh sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này Ella liền báo tin. Tổng giám đốc, công ty có nội gián. Đã tra ra được ai chưa? Là giám đốc Âu. Lập tức thông báo đến nhóm dự bị, đưa ra phương án thứ hai về kế hoạch phát triển. Nếu Mạc Phong đã muốn lấy công ty ra cược vậy thì tôi sẽ cho cậu ta chơi. Đúng rồi, Lục Thiên ở bên kia thì sao? Vừa nhận được thông báo, anh ấy có thu nhập được tất cả chứng cứ của Lục Ôn Đình đang chuẩn bị về nước. Cô tiếp tục phái người theo dõi Lục Ôn Đình và Mạc Phong đi. Vâng, tôi sắp xếp ổn thỏa hết rồi.

phía trên màn hình hiện lên bản hợp đồng bảo mật giữa Mạc Phong và giám đốc Âu, và đặc biệt phía dưới còn có chữ ký của Mạc Phong, khiến cả hội đồng xôn xao. Cậu Mạc, mời cậu đi theo chúng tôi để hợp tác điều tra. Doãn Đình Nghiêm, là cậu. Xem cậu Mạc nói kìa, có phải tôi ký vào bản hợp đồng bảo mật đâu, tôi chỉ đang xử lý kẻ phản bội trong công ty mình mà thôi. Mạc Phong, chỉ vì một Tô Nhi không từ thủ đoạn mà cậu lấy cả Mạc Thị ra đánh đổi, thực sự không đáng. Nếu như các người không hết lần này đến lần khác hãm hại Du Nhiên thì tôi đâu có đến bước đường này. Tự cậu giải quyết ổn thỏa đi. Doãn Đình Nghiêm, coi như lần này tôi tâm phục khẩu phục thua cậu. Mạc Phong đi theo cảnh sát rời khỏi. Tổng giám đốc Doãn, tiếp theo nên làm gì đây? Chắc chắn rằng Mạc Gia sẽ dốc sức giúp Mạc Phong ra ngoài. Nếu đã vậy, sau ngày chứng cứ Mạc Thị trốn thuế, nộp thuế và có tiếp xúc với ma túy cho phía cảnh sát, đưa tất cả bọn họ vào tù làm bạn với Mạc Phong đi. Còn kế hoạch bắt Tô Nhi như thế, đẩy lên, hỗ trợ cảnh sát. Phía Tô Nhi, cô ta bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông cửa. Rõ ràng Mạc Phong đã tìm cho cô ta một căn biệt thự nằm xa với thành phố. Chỉ có một mình anh ta biết tại sao lại có người đến chứ. Chưa kể cô ta trốn đi đâu được. Ở bên phía cảnh sát đã xông vào bắt lấy Tô Nhi với tội danh là kẻ tình nghi giết hại mợ chủ của nhỏ Doãn, Lục Du Nhiên. Cô ta ra sức phản kháng, hét lớn mình bị vu khống nên vẫn không thể nào mà địch nổi với cảnh sát, trực tiếp bị áp giải về đồn. Nhà giam phía tây thành phố. Doãn Đình Nghiêm đến thăm Mạc Phong. Mới ở tù có vài tháng, nhưng nhìn anh giờ đây đã tàn tạ chẳng khác gì giống kẻ đã ở tù vài năm. Không ngờ cậu lại đến thăm tôi rồi. Bằng chứng Mạc Thị trốn thuế là có thể giao dịch bất hợp pháp với Ôn Đình. Là do cậu giao dịch với cảnh sát có đúng không? Đúng vậy, lần này tôi mới nói với cậu, vụ án Tô Nhi hãm hại vợ tôi đã được lên kế hoạch, kết luận rất nhanh, cô ta sẽ vào đây bầu bạn với cậu. Bức ảnh này là bức ảnh duy nhất chụp chung thời chúng ta còn đi học. Bây giờ tôi đưa cho cậu. Cùng với đồng nghĩa, việc tình cảm của anh em thân thiết giữa tôi và cậu chấm dứt tại đây. 2 tháng sau, Doãn Đình Nghiêm dìu Du Nhiên vào trong nhà thắc mắc. Đã qua 2 tháng dự sinh rồi, sao thằng nhóc này mãi không chịu ra nhỉ? Đừng lo, lúc nào nó chịu ra, sẽ ra thôi. Đã có kết quả của Tô Nhi và Mạc Phong chưa? Có rồi, Tô Nhi âm mưu giết người, còn buôn bán ma túy với Lục Ôn Đình, bị mức án 15 năm tù trở lên. Mạc Thị vì nộp bù thuế mà tuyên bố phá sản. Mạc Phong có giao dịch với Lục Ôn Đình, nhưng mức án nhẹ hơn, bị kết án 3 năm tù giam. Lục Thị thì sao? Anh trai của em đã hồi phục lại chưa? Tất nhiên là rồi chứ. Không chỉ thu hồi, lần này Mạc Thị lại tuyên bố phá sản, anh còn kiếm được một khoản kha khá. Nhưng những chuyện này không phải là việc em phải lo. Hiện tại em cứ lo sinh cháu ngoại, rồi chăm sóc sức khỏe thật tốt, đó là điều quan trọng. Vừa nói đứt câu, bụng cô nhói lên từng đau đau dữ dội. Chắc có lẽ thằng bé trong bụng muốn ra ngoài rồi. Tại phòng sinh, ở bên trong, Du Nhiên một mực hét lớn. Ra rồi, là một bé trai. Bên ngoài, Doãn Đình Nghiêm và Lục Thiên thở vào nhẹ nhõm. Được rồi, không sinh nữa, nhất định sẽ không sinh nữa, em vất vả rồi. Không chỉ vậy, khi sinh xong con, Du Nhiên phải ở cữ một thời gian dài. Sau khi cô bình phục, Doãn Đình Nghiêm đã lên kế hoạch cầu hôn cô một lần nữa, và tất nhiên cô đồng ý. Doãn Đình Nghiêm nhanh chóng đền bù lại lễ cưới chưa trọn vẹn cho cô trước đó, toàn tâm toàn ý bù đắp những tổn thương mà cô phải chịu đựng trong quá khứ, chăm sóc tốt cho 2 mẹ con. 5 năm sau, tình cảnh hiện tại đó chính là tiếng oán tặc trời đất đang vang lên, mà người chịu tội không ai khác chính là 3 con nhà họ Doãn kia. Cả 2 quỷ dạp xuống đất mà nghe Du Nhiên của trách. Doãn Tuấn Khải, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được nghịch nước cơ mà. Cả anh nữa, Doãn Đình Nghiêm, tại sao anh cứ tiêu để cho con đi nghịch bẩn như thế? Có phải 2 cha con không coi lời nói em ra gì hay không? Doãn Đình Nghiêm thấy tình cảnh căng thẳng, liền đứng lên hòa hoãn. À đúng vậy, là lỗi của anh, tất cả lỗi của anh, bà xã đừng giận nữa có được không? Ai bảo là em không giận chứ? Doãn Tuấn Khải thấy ba của mình dỗ không hiệu nghiệm, nên liền đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía mẹ mình, ra sức làm nũng, nhưng hình như vẫn không có tác dụng. Kính thưa quý vị và các bạn, Chúng ta vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Thân phận vợ cưng chiều của Tổng Đài. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ My qua bộ truyện này. Còn sau đây, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào một bộ truyện mới sẽ được Zumi phát sóng tại kênh truyện. Mời các bạn cùng đón nghe và ủng hộ cho kênh truyện nhé.